Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tôi đã lừa Ngọc Lan trong suốt những tháng ngày cô còn sống trên đời. Tôi không biết cô ấy có nhận ra hay không, nhưng tôi đã rất cố gắng để che giấu nó. Tôi đối xử tốt với cô ấy hơn mức bình thường. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đi lên trông thấy. Tôi làm tất cả để có thể bù đắp cho Ngọc Lan. Lúc nào tôi cũng rất nhẹ nhàng với cô, nghe lời cô như một con chó trung thành. Ngọc Lan dường như đã bị tôi đánh lừa. Cô ấy ngập chìm trong thứ hạnh phúc ảo mà tôi đã dâng ra. Tôi đưa cô ấy đi đến những nơi mà cả hai đã từng rất thích. Đến quán cà phê mà tôi hay ngồi sáng tác và sáng tác tặng cô ấy một bài thơ mùi mẫn. Tôi hôn cô nhiều hơn, nói yêu cô nhiều hơn. Tôi chiều theo tất cả những yêu cầu của Ngọc Lan không có một chút suy nghĩ. Tôi đã làm cô tin tưởng tuyệt đối. Em không ngờ là em có thể lấy được lại trái tim của anh. Tôi chỉ cười mỗi khi Ngọc Lan nói như vậy. Tôi vẫn đến chỗ của Nguyên Thục mỗi khi Ngọc Lan bảo tôi đi đâu đó. Cách tốt nhất để khiến Ngọc Lan không nghi ngờ chính là như vậy. Tôi không tự nhiên mà nói rằng tôi cần đi đâu. Tôi cũng không bao giờ để mùi cỏ dại của Nguyên Thục ám lên người mình. Tôi luôn có một lọ nước hoa mini hương gỗ ấm ở bên mình. Khi rời chỗ Nguyên Thục, tôi sẽ tắm và sức nước hoa. Người tôi lúc nào cũng rất sạch sẽ như vậy. Nếu chị mà phát hiện ra, anh nói xem chị có giết chúng ta không? Nguyên Thục hay hỏi tôi những điều như vậy. Cố khơi lên trong tôi những nỗi sợ hãi, nhưng lại kích thích tôi làm ngược lại. Tôi đã lạc lối trong cuộc đời mình. Vào ngày giỗ mẹ, tôi đã lái xe về nhà. Bố tôi đã chuẩn bị cả một mâm cơm cúng và ngồi uống rượu chờ tôi. Dạo gần đây ông uống rượu rất nhiều. Tôi cố khuyên nhưng không được. Bố con chúng tôi chẳng bao giờ khuyên nhau được cái điều gì. Tôi thắp cho mẹ một nén nhang, sau đó lấy tiền ra lén cất vào trong túi quần của ông. Tôi vẫn làm như thế mỗi khi về nhà. Bởi như nếu như đưa thẳng, chắc ông sẽ nói tôi là một thằng cao ngạo. Bố luôn có những câu nói khiến tôi cảm thấy bị tổn thương. Con bé đó đã đến tìm tao. Tôi đi ra nhìn ông và đáp. Ai cơ ạ? Ngọc Lan đó cơ. Không, con bồ của mày. Tôi khựng lại. Trong lòng tôi nổi lên những câu hỏi nhưng không dám thốt ra. Nguyên Thục luôn đến tìm một ai đó quanh tôi. Để làm gì kia chứ? Nó cho tao tiền. Nó kể về chuyện tình vụng trộm của chúng mày, cho tao không một chút dè dặt. Tôi im lặng nuốt nước bọt như nuốt những xấu hổ của mình vào trong lòng. Bố tôi là một lão thành cách mạng. Ông chúa ghét mấy việc vô liêm sỉ như thế này. Tôi có thể nghe thấy sự khinh miệt của ông qua lời nói. Mày nên bỏ con bé già nua kia đi. Tôi vẫn im lặng. Đâu phải là tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này, nhưng tôi không có đủ dũng khí. Nếu ly hôn, lỗi lầm chính là của tôi, là tôi đã dẫn đến cuộc ly hôn này. Tôi không muốn làm ai phải đau khổ. Bố thì hiểu cái gì? Cô ta chỉ là người qua đường thôi. Con sẽ tìm và cho cô ta một trận. Người bố nảy lên một cái. Ông vừa bật ra tiếng cười giễu cợt. Chắc chắn là ông sẽ không bao giờ tin lời tôi nói rồi. Giờ đây tôi chính là một thằng khốn nói dối giỏi nhất thế giới. Tôi có thể nói dối trong bất kỳ tình huống nào, nói với tất cả mọi người mà không thấy ngượng miệng. Tao đã không thể dạy bảo được mày, đó là lỗi của tao. Nhưng lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tao khuyên mày, đừng làm điều gì khiến mẹ mày phải buồn. Bà ấy chết rồi, nhưng tao nghĩ bà vẫn biết đấy. Tôi sợ hãi nhìn lên di ảnh của mẹ. Khói hương nghi ngút che mờ đôi mắt nhìn vô định của bà. Tôi không biết nữa, nhưng nó giống như là một sự phán tội dành cho tôi. Tôi sẽ không thể che giấu chuyện này mãi được. Rồi tôi sẽ phải nhận lấy một kết cục cho mình. Nhưng tôi không biết lúc ấy là lúc nào. Cô đã nói gì với bố thế? Tôi hỏi. Cô đã kể những gì? Mày sợ tao sẽ nói lại với con bé già nua? Không phải thế, con biết bố sẽ không làm như vậy. Chẳng hiểu tôi lấy đâu ra căn cứ để nói ra một điều đầy tin tưởng như vậy. Bố tôi đương nhiên có thể nói cho Ngọc Lan biết. Ông đâu có ưa gì tôi. Cho dù tôi có là con một của ông đi chăng nữa. Đúng, tao sẽ không tố cáo mày, nhưng tao sẽ chờ đợi mày sẽ sống như thế nào. Tôi rời đi mà chẳng trả lời câu hỏi đó. Tôi không thể trả lời được, vì đó cũng là nỗi tò mò của tôi. Những ngày tháng sau sẽ là những ngày tháng sống trong sợ hãi. Mà quả nhiên là như vậy. Chỉ cần Ngọc Lan nhắc đến hai từ ngoại tình là tôi lại thấy gai hết cả sống lưng. Chỉ cần Ngọc Lan cầm trên tay chiếc áo vest của tôi là đứng im nhìn vào nó. Tôi luôn phải cố nhớ xem liệu trên quần áo của tôi còn dấu vết gì của Nguyên Thục hay không. Sự dằn vặt, nỗi sợ hãi bị phát giác tra tấn tôi mỗi ngày. Tôi không bao giờ dám ngủ quá sâu vì tôi sợ mình sẽ gọi tên Nguyên Thục hoặc nói ra một điều gì đó không phải. Vương dừng bút lại, Anh ngẩng đầu lên khi thấy Chính đứng ngay trước mặt mình. Những vết rũ trên khuôn mặt ông ẩn hiện trong ánh sáng. Vương không đoán ra được rồi đây số phận mình sẽ đi về đâu, khi những chuyện trong quá khứ ùa về và anh thấy trước kia mình đã sống dối trá như thế nào. Tôi xin lỗi, nhưng Nguyên Thục đã bị kẻ đó bắn. Vương hốt hoảng, anh đặt bút xuống rồi đứng dậy. Nhưng thật không may cho anh là hai cảnh sát vừa rồi đã trói cả chân và tay anh lại. Cú đấm bất ngờ đó khiến Vương ngã bật ra sau. Chính chạy lại đỡ lấy Vương. Ông cởi trói cho Vương, cho dù anh ta có những hành động quá khích. Nhưng nhìn vào đám giấy mà Vương đã viết nãy giờ thì có thể nhận thấy anh ta đã bắt đầu chịu thành khẩn khai báo. Đúng là mọi tội lỗi của bản thân thì luôn rất khó để nói ra bằng lời. Cô hiện giờ ra sao rồi? Cô có bị thương nặng không? Tôi đã nói với các người phải ở bên cô ấy và bảo vệ cơ mà. Tôi đã nói rồi, kẻ đó nhất định sẽ nhắm vào cô ấy đấy. Tôi không nghĩ vậy. Tôi đã tìm ra thủ phạm là ai. Vương chắp tay lại và ngồi xuống cái ghế đối diện. Đây sẽ là lần thẩm vấn cuối cùng, ông chắc chắn. Vương im lặng, mở mắt to ra như chờ đợi cái tên mà Chính sẽ nói. Song ông không làm như vậy. Ông kéo lại tất cả những giấy tờ của Vương đọc, sau đó lấy một chiếc máy ghi âm ra và để lên trên bàn. Vương càng bất ngờ hơn. Anh nhận ra nó. Anh nhận ra chiếc máy ghi âm này. Sao Chính lại có nó được? Chính như đã đoán trước được biểu hiện của Vương. Khuôn mặt ông vẫn rất thản nhiên. Ông cầm nó lên lắc lư trước mặt anh ta. Anh biết nó sao? Tôi biết. Là vợ tôi đã đưa nó cho Nguyên Thục. Nhưng anh biết trong đó có gì không? Là đoạn ghi âm giữa tôi và Thục. Trong tất cả những ngày mà chúng tôi ở cạnh nhau, cô đã cài máy nghe lén lên chúng tôi. Vậy anh biết tất cả những đoạn hội thoại trong này rồi chứ? Đúng. Vậy anh có biết đoạn này không? Chính mở máy lên, đặt nó ra giữa bàn. Tiếng rè rè nho nhỏ từ máy ghi âm phát ra như đang xóa nhòa những tạp âm khác. Vương và nó nhìn nó chằm chằm và chờ đợi. Anh Vương, tại sao anh? Câu nói còn chưa hết thì đã có một tiếng động rất mạnh. Hình như là tiếng của quần áo, của hơi thở và một vài vật dụng ở bên cạnh đã rơi xuống. Vương nhíu mày, anh hiểu đoạn này là gì. Cái này... Chính không thay đổi sắc mặt, ông ta như muốn anh nghe hết. Sao anh nói anh đi công tác Sài Gòn? Sao cổ áo anh lại có máu? Anh đánh nhau hả anh Vương? Đừng nói gì cả, vứt chiếc áo này đi được chứ. Anh chỉ muốn gặp em một chút. Anh phải bay vào Sài Gòn ngay đây. Anh đi luôn á? Phải, đi luôn, anh sợ là sẽ không kịp mất. Những âm thanh nhỏ dần đi. Không, là do Vương không thể tập trung để nghe nữa. Điều này là giả dối. Anh không hề đến gặp Nguyên Thục trước khi đi Sài Gòn. Anh đã nói rồi, anh rất cẩn thận trong việc gặp mặt cô ấy. Anh chỉ gặp khi Ngọc Lan cần anh phải đi ra ngoài làm việc. Tại sao chứ? Tại sao họ luôn muốn ép buộc tôi? Ngoài Ngọc Lan ra, tôi không hề gây tội đến ai cả. Vương tự hỏi. Ý anh là sao? Tôi không đến gặp Nguyên Thục. Đoạn ghi âm này không phải là giữa tôi với cô ấy. Chính tắt máy ghi âm đi, ghi chép vào cuốn sổ của mình. Ông ta gõ ngón tay lên mặt bàn. Nói như vậy là có kẻ đã tạo chứng cứ giả. Hay nói cách khác là Nguyên Thục đã tạo ra chứng cứ giả để tố cáo anh. Vương nghiêng đầu, anh như không hiểu lời mà Chính nói. Chính nói tiếp. Anh Vương, cô Nguyên Thục đã nói với tôi chính anh là hung thủ để giết cô Ngọc Lan. Vương run lên như có một ai đã đâm mũi dao đến trái tim anh. Câu nói của ông ta là mũi dao đó. Làm sao có thể? Phải, có chết anh cũng không thể nào tưởng tượng ra Nguyên Thục là tố cáo anh giết người. Trong khi cô ấy và anh... Vương cười, rồi cuối cùng cái cười đó được bật ra khỏi môi. Vương cười điên dại, tiếng cười của anh âm vang cả phòng thẩm vấn. Đúng là điên thật, trên đời này có rất nhiều chuyện mà anh không thể nghĩ được ra. Đây là thủ thuật để moi thông tin à? Nguyên Thục không thể làm như vậy. Cô sẽ không bao giờ tố cáo tôi. Cô ta yêu tôi từng chết đi được ấy. Nói như vậy là có thể anh đã không hiểu gì về cô ấy. Tôi có thể không hiểu Ngọc Lan, nhưng Nguyên Thục thì tôi nắm rõ như in trong lòng bàn tay. Vậy tôi hỏi anh hai câu đơn giản như thế này. Nguyên Thục là ai? Và gia đình cô ta như thế nào? Vương ngừng cười. Một cảm giác dâm gian đau xót dần dần len qua những bạch máu dưới da. Anh thấy lạnh quá. Anh chưa bao giờ thấy cuộc đời lại lạnh lẽo như thế này. Đúng là anh chưa bao giờ hỏi về nguồn gốc của Nguyên Thục, cũng chưa bao giờ cố tìm hiểu cô. Cuộc đời của anh mắc hai sai lầm. Đó là cố đi tìm người vợ bí ẩn mà mình đã không còn tình cảm nữa, và bỏ mặc người mà bản thân đã yêu ở bên ngoài sự quan tâm. Anh không bao giờ hiểu được con người của Ngọc Lan, nhưng anh thậm chí còn chẳng biết gì về Nguyên Thục ngoài một cái tên và con người của cô ấy. Anh chỉ biết cô ấy mang họ Hỉ, là một người gốc Hoa. Cô từng chơi đàn tam thập lục, thích mặc sườn xám. Cô đơn giản và yêu anh, cô có thể chết vì anh. Hóa ra người bí ẩn nhất không phải là Ngọc Lan, mà lại chính là Nguyên Thục. Vương gục đầu xuống, rốt cuộc anh đã làm chi cuộc đời mình thế này? Họ là ai? Những người phụ nữ bên anh rốt cuộc là ai? Chính đã đọc hết những gì mà Vương viết. Như vậy, anh ta đã nhận tội giết lão già phía tây thành phố. Vụ án mà 5 năm trước tưởng đã đi vào ngõ cụt. Ngay lập tức Chính cho một đội điều tra lên nhà thờ Đổ để tìm xác ông lão. Kẻ bí ẩn hẳn là muốn công an tìm ra chân tướng vụ án này. Còn vụ án Ngọc Lan thì sao? Hắn không nghĩ đến hậu quả hay sao? Có rất nhiều cách để khiến một kẻ có tội phải hối lỗi. Tại sao phải làm mạng đền mạng đầy thương tâm như vậy chứ? Tôi không giết ông ta. Vương mệt lả, anh ta không thể chịu nổi cái không gian tù túng và việc bị thẩm vấn, việc phải đấu trí hết lần này tới lần khác. Là vợ tôi đã giết ông ta trước, lúc ấy tôi không thể làm gì được cả. Chính quay người lại, ông nhìn Vương bằng một sự thương xót. Đúng như ông già đã nói về Vương, anh ta là một người tốt, nhưng lại là một người tốt kém may mắn. Và trên đời này có biết bao nhiêu kẻ giống như anh, đã từng tốt đẹp, rồi cuối cùng lại bị rơi vào trong vực sâu tội lỗi. Hôm ấy anh không đến gặp Nguyên Thục, vậy thì tại sao giọng nói lại xuất hiện trong đoạn ghi âm? Các người là cảnh sát mà không liên hệ được với công nghệ hiện giờ hay sao? Có quá nhiều cách để làm giả tiếng cơ mà. Vậy sao lại dám khẳng định rằng người đã gây rối ở đây hôm qua chính là cô Ngọc Lan? Vương giật mình nhớ lại, anh hơi ngẩng lên nhìn chiếc bóng đèn đã được thay mới. Đúng như vậy, nếu như có thể làm giả được tiếng nói thì chắc hẳn tiếng nói vang lên bên tai anh lúc đó là của người khác. Chính kẻ đó đã gây ra tất cả chuyện này. Nhưng trong phòng lúc ấy chỉ có anh và Nguyên Thục. Thấy Vương có vẻ kinh hãi, Chính đoán anh ta đã nhận ra người cố muốn hại mình là ai. Phải, là Nguyên Thục. Ông đã nghĩ đến cô ta từ khi cô ta nhận lời tới đây phỏng vấn, một cách tự tin. Ở trong trạng thái như thế chỉ có hai khả năng. Cô muốn chứng minh mình vô tội, hoặc là muốn che đậy tội lỗi của mình. Ông không cho rằng cô sẽ muốn chứng minh mình vô tội khi rất vô tình sự cố cái bóng đèn vỡ xảy ra. Cô ta đã tự đả thương mình, dùng tiếng nói được làm giả để dọa Vương. Đương nhiên có ta có kẻ giúp đỡ bên ngoài. Sau khi trích xuất camera, Chính nhận ra một kẻ giả mạo công an đã lẻn vào. Theo như nhận định thì kẻ này khá giống với người sử dụng chiếc xe của Vương trong camera. Hắn có dáng người và khuôn mặt hao hao giống anh ta, nên rất dễ gây ra sự nhầm lẫn. Chính chống hai tay nhìn Vương đầy kiên nghị. Cậu sẽ thoát được tội giết vợ mình, nhưng cậu vẫn phải trả giá cho lỗi lầm trong quá khứ. Nếu như bây giờ cậu thành thật trả lời cho tôi một câu hỏi. Vâng. Vương vẫn đang rất run sợ, anh không nghĩ được thêm gì nữa. Trong phút chốc, người tình lại trở thành một kẻ giết người. Anh vẫn không hiểu vì sao. Vì yêu anh ư? Hay là vì ghen tuông? Nguyên Thục có chìa khóa nhà anh hay không? Vương im lặng. Anh ta nhắm mắt nhớ lại. Anh chưa bao giờ để Nguyên Thục đến được gần Ngọc Lan, chỉ có cô ta tự đi tìm. Những cuộc gặp mặt bất ngờ giữa Nguyên Thục và Ngọc Lan, giữa Nguyên Thục và bố đều không được thông báo sau đó. Nhưng anh không mấy lo lắng và nghi ngờ. Tất cả mọi tâm sức của anh đều được dồn vào việc che giấu tội danh ngoại tình. Anh cố gắng bảo vệ Nguyên Thục, che chở cho cô ấy thoát khỏi móng vuốt của Ngọc Lan. Song anh không nhận ra rằng mọi cố gắng đó của anh đều giúp cô đạt được mục đích kinh khủng của mình. Có thể cô đã lấy trộm của tôi. Nếu như ông phát hiện ra Nguyên Thục có chìa khóa nhà, hoặc là của vợ tôi, hoặc là của bố tôi. Nghĩa là anh không đưa? Đúng, tôi không giờ làm cái điều ngu ngốc đấy. Tuy tất cả dấu vân tay tại hiện trường đều là của anh, nhưng có một chi tiết đáng ngờ hơn mấy dấu vân tay có thể tạo được đấy. Đó là nến thơm. Vợ anh có bao giờ dùng nến thơm không? Thi thoảng. Mùi thế nào? Dịu dàng, ngọt ngào. Tôi không chắc nữa, nhưng nó gần giống với hương thơm trên cơ thể của cô ấy. Mùi này thì sao? Chính lôi ra chiếc nến thơm, Vương nhận ra đó chính là nến thơm tại hiện trường. Lúc ấy anh ấy không để ý cho lắm, vì cái cảnh tượng trước mắt đã làm anh chết lặng. Làm gì có ai để ý được cái nến thơm hay bất cứ thứ gì chết tiệt khác ngoài cái xác của vợ mình chứ. Vương ghé mũi xuống ngửi, một mùi hương gì đó rất hắc và nồng, không giống với mùi của Ngọc Lan. Lúc anh bước vào nhà, anh đã thấy có mùi lạ thoang thoảng, nhưng nó không mấy lấn át được mùi của Ngọc Lan, vì Ngọc Lan thường hay dùng nước hoa của cô ấy để xịt phòng. Cô ấy luôn tự tạo ra mùi hương cho mình. Chúng tôi đã tìm ra thứ khiến cô Ngọc Lan vợ anh không thể kháng cự là sự tấn công của kẻ thù. Chính là chiếc nến thơm này. Trong đó nó có chứa một lượng lớn cây gây thôi miên có tên là hơi thở của quỷ. Tên khoa học là Barachero, một loại cây dại mọc phổ biến ở Colombia. Nó có thể tạo ra những giấc mơ kỳ lạ hoặc thôi miên con người khi hít phải. Cậu biết đấy, nó chưa hề có mặt ở Việt Nam. Rất khó để tìm ra tên tuổi của thứ ma dược này thật nhanh. Cô ta dường như đã đoán ra được mọi chuyện từ lâu rồi. Hơi thở của quỷ. Vương lẩm bẩm. Đó là lý do mà tại sao Ngọc Lan không thể kháng cự lại 10 nhát đâm đó. Lý do mà cô chết là như ngủ say đó sao? Vương đau đớn gục mặt xuống. Ngọc Lan đã chết như vậy. Cô thậm chí còn không biết là mình đã chết. Chúng đã thôi miên cô ấy như thế nào? Dùng câu chuyện này. Có anh ở trong đó hay không? Chính thở dài. Nỗi đau vào lúc này đã là quá muộn, nhưng nó đúng với tâm lý của một người chồng. Chỉ là lẽ ra anh nên đau buồn sớm hơn nữa, chứ không phải là lao vào thay đổi toàn bộ công ty của vợ để người khác đàm tiếu, để kẻ xấu có thêm chứng cứ cấu thành tội mưu sát của anh. Tôi có lỗi với Ngọc Lan, lẽ ra tôi không nên quay lại với Nguyên Thục. Phải, anh đã sai ngay tại thời điểm đó. Nhưng cô ấy yêu tôi đến vậy, tôi không nỡ đành lòng rũ bỏ cô ấy, là tôi đã đưa ra Nguyên Thục vào vòng xoáy này. Không, thật ra là Nguyên Thục đã đưa anh vào. Ngay từ đầu anh đã là mồi câu cho cô ấy. Chính mỉm cười đầy ái ngại, vì ông biết có thể Vương sẽ nhận lại được một cú sốc khá lớn hơn nữa. Rằng Nguyên Thục vốn không yêu thương, cô ta làm tất cả những điều này vì một mục đích riêng thôi. Chính là gõ tay xuống mặt bàn, ông nhìn thẳng vào mắt Vương và nói: được rồi, thời đại của đau buồn đã hết. Điều cần nhất bây giờ là lật lại vụ án này. Chúng ta bắt đầu lại nhé. Vương nén lại những cảm xúc của mình, trong khi nó vẫn đang trào lên khiến anh không thể nào tập trung hay dạo lại cái vụ án chết tiệt này như lời chính nói được. Anh vẫn phải cố gắng thôi. Ngọc Lan đã chết, không ai có thể giúp anh được nữa. Anh chợt nhận ra mình giống như một đứa trẻ bơ vơ. Anh cô đơn dưới những báo táp ập đến mà không có ai nắm tay. Anh đã mải mê trong dối gian và bạc nhược suốt những năm tháng qua. Đây chính là quả báo của anh. Anh đã đi công tác Sài Gòn trước bao nhiêu ngày cô Ngọc Lan mất? 2 ngày. Trong khoảng thời gian đó anh có mua vàng hay giao dịch cái gì ở Sài Gòn không? Vì toàn bộ đối tác và những camera có thể ghi lại đều phản đối cho thông tin này. Tôi ít khi ra khỏi khách sạn mỗi lần công tác. Bữa ăn thì đều được nhà bếp khách sạn chuẩn bị luôn. Nhưng mà tôi có đi mua cà phê Starbucks Nguyễn Huệ bằng thẻ của Ngọc Lan. Một thông tin hữu ích đấy. Anh nên nói với chúng tôi sớm hơn. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại lịch sử giao dịch ngay bây giờ. Thời điểm gần nhất là cái chết của cô Ngọc Lan được phát hiện. Đã có một số lạ gọi cho anh phải không? Phải. Hắn để cho tôi nghe những nhát đâm. Vương có thể khó nói. Khuôn mặt anh giật giật, như nén lại không cho mình mếu máo. Hắn đang liên tiếp đâm vào cơ thể của cô ấy. Chỉ thế thôi sao? Vương gật đầu. Chỉ thế thôi. Còn Nguyên Thục thì sao? Cô có gì khác lạ không? Vương lắc đầu. Tôi không cho cô ấy liên lạc trước. Tôi đã chặn số của cô ấy từ rất lâu rồi. Tôi chủ động đến tìm thôi. Số điện thoại ấy được cho là của vợ anh. Cái này cũng có thể hiểu. Kẻ ấy đã dùng điện thoại dự phòng của Ngọc Lan để gọi điện cho anh. Dân kinh doanh mà, phải không? Chính nhún vai. Ông ta nhìn vào cuốn sổ đã ghi dày đặc các chi tiết của vụ án. Sau đó ông lật sang một trang mới tiếp tục viết vào. Vậy trước khi chết vợ anh có gọi điện cho anh không? Vương gật đầu. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Có, cô có gọi điện cho tôi. Chính ngẩng đầu lên nhìn. Đây có thể là một thông tin quan trọng để đưa Vương ra khỏi diện tình nghi. Cô bảo rằng vợ tôi hẹn gặp để bàn chuyện đất cát. Lúc đấy là mấy giờ? 9 giờ tối. Hay gần giờ đó, tôi cũng không nhớ chính xác được. Bàn chuyện vào lúc 9 giờ tối. Anh không thấy lạ? Vương im lặng. Anh chưa bao giờ nghi ngờ những cuộc hẹn hay gặp những câu chuyện mà Ngọc Lan kể, vì vốn nó không khiến anh phải bận tâm. Lẽ ra anh đã có thể ngạc nhiên và hỏi cô ấy rằng tại sao không thể rời công việc đến ngày mai. Em có thể đi ngủ, nghỉ ngơi và mơ về anh. Nhưng anh không thể làm thế. Anh chẳng quan tâm gì đến cô ấy cả. Đúng lúc ấy cánh cửa phòng thẩm vấn bị xô vào rất mạnh. Hoài hớt hải chạy đến. Trên tay cô là những tờ giấy được đánh chữ chẳng chịt. Cô liếc mắt qua Vương sau đó nói rất nhanh. Đúng là như vậy thưa sếp. Nguyên thuộc là cháu ông lão đã chết ở phía tây ngoài thành đấy. Nhưng là cháu gái nuôi. Cô đã bị bỏ rơi và được ông lão này nhận nuôi từ lúc 5 tuổi. Vương bắt chặt các ngón tay lại với nhau. Anh trợn mắt nhìn hai cảnh sát đang nói về một vấn đề hết sức quan trọng của vụ án. Vấn đề mà lẽ ra anh đã có thể biết từ rất lâu rồi. Hóa ra Nguyên Thục không hề yêu anh. Cô chỉ tiếp cận anh để trả thù thôi. Ông lão đó được chúng tôi chôn ngay dưới nhà thờ đổ nát. Ngọc Lan nói ta sẽ được an nghỉ. Cô còn không quên nguyện cầu trông lão đấy. Ngọc Lan chẳng bao giờ sợ hãi hay cảm thấy hối hận về những chuyện mà mình đã làm. Cô tự tin đến mức mà không ai có thể công kích cô ấy được. Tôi bị ám ảnh bởi khuôn mặt say ngủ của ông lão đó. Đến mức mà nhiều lúc tôi thấy mình trong gương biến thành ông lão. Khuôn mặt trắng xanh với đôi mắt nhắm nghiền. Khi tôi chạm vào cơ thể cứng ngắc và lạnh lẽo của ông, tôi đã liên tưởng đến chính mình một ngày nào đó sẽ chết như vậy. Nhưng tôi không ngờ được rằng người phải chết lại là Ngọc Lan. Có biết tại sao tôi lại nghi ngờ Nguyên Thục không? Chính đi vòng ra sau Vương, ông ta khoanh tay vào, hơi thở đều và chậm như đang tận hưởng chiến công oanh liệt của mình. Hoài thì khác. Cô ta vẫn đứng đó bằng một vẻ lo lắng. Cô muốn làm một việc ngay lập tức. Nhưng những người có nhiều nhiệt huyết thì thường như vậy. Trong nghề này cô ta vẫn là một người rất non nớt, cần phải học tập khá nhiều. Chẳng phải ông đã nói rằng ông nghi ngờ vì cô ta nhận lời ông đến đây sao? Lúc ấy chỉ là một suy nghĩ thoáng qua thôi. Thế thì là gì? Vương hỏi. Cô ta đang nghiên cứu rất kỹ cuốn truyện của cậu. Cô ấy nói với tôi đã đọc nó 3 lần. Để làm gì kia chứ? Đọc những 3 lần một cuốn tiểu thuyết trinh thám chỉ vì thích tôi sao? Nếu cô ta thích đọc tiểu thuyết trinh thám, chắc hẳn là còn những cuốn khác nữa. Nhưng cô ta chỉ đọc một cuốn Ngọc Lan Vẫn Đang Nở và đọc đến 3 lần. Vương suy ngẫm về những lời mà chính đang nói. Anh luôn cảm thấy những việc mà anh bỏ qua giờ đây lại là những thông tin quan trọng. Đúng là Nguyên Thục rất hiểu và thuộc về cuốn tiểu thuyết đó. Anh đã nghĩ rằng cô ấy thích anh một phần cũng vì thế. Bây giờ các người sẽ bắt cô ấy lại. Trước tiên chúng tôi đã bắt những đối tác của vợ anh lại và truy tìm kẻ bí ẩn mà tôi nghĩ là thân cận của Nguyên Thục. Họ đâu? Tôi phải gặp những kẻ đó. Chính họ đã đẩy tôi vào bước đường này. Chính đặt tay lên vai của Vương nhằm mong anh ta bình tĩnh lại. Ông hiểu được những người vừa thoát chết sẽ có một sinh lực dồi dào như thế nào. Xong trước khi những điều tra viên lấy được lời của họ thì không có ai có quyền gặp họ hết. Nếu Nguyên Thục đúng là người đứng đằng sau tất cả chuyện này, anh sẽ đối mặt với cô ta như thế nào? Quả tình là sau khi nghe Chính phân tích tất cả những âm mưu mà Nguyên Thục thì anh cũng chỉ cảm thấy kinh ngạc, chứ không phải là căm giận. Kế hoạch của cô ấy không khiến anh phải ghét. Giờ nếu phải giận một ai đó thì anh sẽ giận chính bản thân mình. Tuy nhiên Vương vẫn lắc đầu và nói: tôi không biết mình phải đối diện với cô ấy như thế nào. Tôi nên bắt cô ta đền mạng hay là nói một lời xin lỗi với cô ấy đây? Chính nhìn người đàn ông đã mỏi mệt đến mức lưng còng cả xuống. Chiếc áo sơ mi nhàu nhí và cổ là những vết bẩn. Không gian trong này không quá nóng. Những trò chơi tâm lý khiến họ đổ mồ hôi nhiều. Vương đã đây gần như là 24 tiếng đồng hồ. Cấp trên đã dặn Chính là phải giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể. Bởi phía truyền thông cũng đang gây sức ép cho công an. Được rồi, tạm thời, tôi nói là tạm thời nhé, anh có thể về nhà. Tôi không nghĩ là anh sẽ vô tội, nhưng mà trước hết anh đã trong sạch trong vụ án Ngọc Lan. Trong những ngày tới anh không được ra khỏi nhà. Chúng tôi sẽ ám sát anh 24/24. Chúng ta đều không ai muốn gặp lại nhau cả, phải không? Vương ngẩng đầu lên, một sự vỡ òa hiện lên trong đôi mắt mệt mỏi của anh. Cuối cùng thì anh cũng đã được minh oan, nhưng anh lại không thấy thoải mái lắm với điều đó. Anh chỉ không muốn ở lại cái nơi chết tiệt này nữa thôi. Vương không chắc rằng khi trở về nhà anh sẽ đối diện với cảm giác ở một mình. Người đến đón Vương không ai khác chính là anh trai của Ngọc Lan. Anh ta mở cửa xe cho Vương và không quên vỗ vai an ủi. Mọi chuyện đều ổn cả rồi, đừng lo, anh sẽ lo liệu mọi thứ còn lại. Vương quay lại nhìn anh ta. Anh dùng mình phụ nụ cười hờ hững và vô tình đó. Nó khiến anh liên tưởng đến Ngọc Lan. Hai anh em họ thật là giống nhau. Nhìn qua gương chiếu hậu, Vương có thể thấy chiếc xe cảnh sát đang bám theo mình một cách công khai. anh vợ vẫn lái xe rất bình tĩnh và coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Anh ta bật chương trình VOV giao thông để tránh những cung đường tắc nghẽn, thi thoảng lại kể về vài chuyện lặt vặt ở công ty. Em có muốn điều hành công ty nữa không? Anh hỏi trên phương diện là người nhà. Nếu em không muốn, em hoàn toàn có thể chỉ định một người khác làm CEO. Vương ngả người ra ghế, anh nhắm mắt lại. Bây giờ đâu phải là lúc để nói về chuyện của công ty. Có tỷ tỷ thứ cần phải suy nghĩ, nhưng nhất định không phải là cái công ty chết tiệt đó. Anh vừa thoát khỏi một âm mưu đẩy anh vào tội danh giết vợ, giờ thì lại sắp gặp phải đối mặt với công ty bất động sản lớn đang mất đi phương hướng điều hành. Anh làm đi, em rút lui. Chẳng có gì đáng để em ở lại đó nữa. Em không muốn làm công việc đó. Vậy tại sao em lại cần cải tổ? Em có biết rằng việc đó ảnh hưởng đến công ty như thế nào không? Vì lúc ấy anh có một phần muốn trả thù lại cái quyết định của Ngọc Lan đã đưa anh vào đây. Anh thật là cay nghiệt khi mà vẫn nghĩ đến chuyện sẽ trả thù cô ấy, trả thù lấy tất cả những gì mà cô đã làm với anh. Cho đến giờ phút này anh chỉ muốn mình chết đi cho rồi. Vương bỗng nghĩ nếu như người chết là anh, người bị đâm 10 nhát dao là anh, thì đã chẳng có những chuyện này xảy ra. Hoặc người phải chịu tất cả những chuyện này sẽ là một người khác. Không thấy Vương trả lời, anh chỉ thở dài. Đột nhiên Vương nhớ đến cái tối hôm Ngọc Lan gọi điện. Trong lòng anh nảy lên một cảm giác nghi ngờ. Tối hôm Ngọc Lan bị sát hại, anh đã đến gặp cô ấy phải không? Em lấy thông tin đó ở đâu ra vậy? Cô đang gọi điện cho em và nói như thế đấy. Hẳn là cô đang ngủ mơ. Anh không bao giờ gọi điện làm phiền Ngọc Lan vào buổi tối trừ khi có chuyện gấp. Chuyện công việc thì sao? Cái đó thì lại càng không, vì chúng ta không cần phải lao đầu vào làm việc như điên. Cách nói chuyện của họ là như vậy đấy, lúc nào cũng đầy tính triết lý và giáo huấn. Vương cười nhạt, anh nhấc tay lên và cởi nút áo cổ tay ra. Vậy ra đã có kẻ lừa cô ấy. Em nghĩ kẻ đó mạo danh anh để khiến cô ấy lơi là cảnh giác. Anh vợ nghiến răng ken két. Nếu anh biết hắn là ai, anh sẽ đâm hắn một nhát. Không, 1000 nhát. Vương giật mình, anh nhận ra rằng anh vợ vẫn chưa biết đến chuyện người tình của anh chính là chủ mưu trong chuyện này. Nếu anh ta biết thì sao? Anh ta sẽ giết cô ấy hay là Vương? Vương lại cảm thấy sợ hãi. Anh có thể thoát khỏi tội danh giết người, nhưng vô hình chung anh chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Ngọc Lan. Điều ngu ngốc nhất mà anh đã làm trên đời này chính là ngoại tình. Về tới nhà, anh vợ muốn để Vương nghỉ ngơi và an tâm khi thấy vài cảnh sát lờn vờn quanh nhà nên chỉ nói ngắn gọn. Nghỉ ngơi và tĩnh tâm đi, chuyện ông lão anh sẽ lo liệu. Sau đó anh rời đi ngay. Đôi khi Vương không thể hiểu được ông anh vợ này của mình muốn gì. Ông ta lúc nào cũng đứng đằng sau Ngọc Lan, hỗ trợ cho cô ấy, làm tất cả với cô ấy mà chẳng cần được đáp lại cái điều gì. Gia đình họ có một cái điểm rất tốt, đó là yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Vương thở dài, cởi đi đám đồ bẩn trên người và vứt ra ngay trên sàn. Việc bừa bộn khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Khi Vương bước vào phòng ngủ, bức ảnh lớn của Ngọc Lan đập ngay vào mắt khiến anh cảm thấy có đôi chút sợ hãi. Giống như là anh đang phải đối mặt với chính cô ấy vậy. Vương đang khỏa thân và ánh mắt của vợ thì nhìn chằm chằm như đang soi xét. Anh cảm thấy như mình đang chuẩn bị tắm rửa để hiến tế. Vương cười khùng khục, anh nằm ra đất cười. Cả người anh đang run lên bần bật và co quắp lại. Thật nực cười và thật ghê tởm làm sao. Vương cắn chặt lấy ngón tay của mình để không bật ra một âm thanh nào. Anh khóc trong câm lặng, dù xung quanh cũng chẳng có ai. Ngọc Lan ở bên trên nhìn anh bằng một đôi mắt nhuộm đầy sự ngây thơ nhưng cũng chất chứa những điều bí ẩn. Cô chết rồi, anh không bao giờ có thể hiểu được cô ấy nữa. Không bao giờ. Đột nhiên tấm rèm cửa động đậy khiến Vương ngừng lại. Anh cẩn thận kéo tấm ga trải giường che đi cơ thể chân trụi của mình. Ai đấy? Tiếng nói của anh vang lên và rơi xuống thinh lặng. Không có ai đáp lại, nhưng Vương lại có cảm giác gì đó rất khác. Dường như có một sự hiện diện trong ngôi nhà này. Khoảng nửa phút sau, khi Vương vẫn đang ngóng chờ người đó, thì cô cũng bước ra. Vương để ý trên vai cô có một vết thương, chúng đã được băng bó lại cẩn thận. Còn vết thương trên trán nữa, nhưng nó đã khô lại. Tất cả những vết thương này đều được chính cô chuẩn bị. Chính nói rằng cô không tiếc mạng sống của mình cho cuộc trả thù này. Vương nhìn xuống bàn tay đang cầm con dao bạc bóng sáng của Nguyên Thục, rồi lại hoang mang nhìn vào khuôn mặt đằng đằng sát khí của cô. Nguyên Thục, em... Cô là ai? Anh chưa bao giờ quen cô, chưa bao giờ biết một Nguyên Thục như thế này. Nhưng Nguyên Thục chẳng nói gì cả. Tiếng nói cứ tan biến vào trong sự tức giận của cô hiện tại. Đôi mắt cô như chứa đựng một ngọn lửa lớn, nó sẽ thiêu đốt hết tất cả. Em muốn giết anh sao Nguyên Thục? Tất cả những chuyện này là do em gây ra. Nguyên Thục chỉ hét lên một tiếng, chỉ con dao về phía anh. Tóc mai cô rơi xuống càng khiến vẻ lạnh tàn hiền gió. Là tất cả các người đã gây ra những chuyện này chứ không phải tôi. Vương im lặng nhìn Nguyên Thục, anh không hề bỏ chạy. Nỗi sợ hãi cũng dần dần tan biến. Cô ấy muốn giết anh đến vậy thì lại càng khiến anh nhớ lại hình ảnh đáng yêu, chân thật mà cô đã tạo dựng để lừa dối anh trước đây. Em không hề yêu anh. Chỉ có điên mới yêu kẻ thù của mình. Vương nhếch môi sau câu trả lời đó, nhưng anh vẫn tiếp tục hỏi. Em giết Ngọc Lan? Chính vậy. Tại sao phải đâm cô 10 nhát chứ? Tại sao em không giết anh ngay đây này? Em nói rằng em không yêu anh á. Nói dối, chúng ta đều là những kẻ nói dối. Nguyên Thục nghiến răng, cô tiến lại gần Vương. Cầm miệng lại, hôm nay tôi sẽ giết nốt anh, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi. Vương đột ngột đứng dậy, anh nhanh chóng kéo tay Nguyên Thục và bẻ ngoặt sang một bên, khiến con dao rơi lộp cộp xuống sàn nhà. Cô ấy yếu ớt đến vậy thì làm sao có thể giết được anh? Vương cho rằng Nguyên Thục chỉ muốn đến đây để gặp anh. Vương kéo và đè chặt cô xuống giường. 3 tuần trước vợ anh đã chết tại đây. Bức ảnh lớn của vợ vẫn đang hướng thẳng về phía anh. Vương cảm thấy khó chịu và gai ốc nổi lên khắp người. Anh nhanh chóng chùm chăn lên, bao trọn cơ thể anh và Nguyên Thục. Chúng ta cùng chết đi. Nếu anh chết, em sẽ cũng không thể thoát tội. Cảnh sát đã tìm ra em rồi. Nguyên Thục cố gắng giằng người ra nhưng không được. Vương đã dùng hết sức lực của mình để giữ cô lại. Anh nhận ra rằng mình yêu cô. Tình yêu này không giống như tình yêu dành cho Ngọc Lan. Anh cũng biết rõ rằng thứ tình yêu này là tội lỗi, nhưng trái tim anh không làm gì được. Anh đã thua cuộc và thua chính bản thân mình rồi. Em hận anh đúng không? Được, vậy thì anh cứ bóp cổ anh đi. Anh sẽ không chống cự đâu. Vương đem tay của Nguyên Thục đặt lên cổ mình. Trong ánh sáng le lói, Nguyên Thục nhíu mày nhìn người đàn ông bên cạnh. Cô không nói không rằng chồm người lên và nắm chặt lấy cổ anh. Lẽ ra anh tưởng là cô không dám. Nhưng Vương đã hứa sẽ không chống cự thì anh sẽ làm như thế. Anh nằm miên dưới bàn tay yếu ớt của Nguyên Thục. Cô dồn cả người ấn tay xuống khiến cho cổ họng anh nghẹn cứng. Hơi thở dần dần mất đi. Anh há miệng đẩy lưỡi ra ngoài tìm nguồn sống nhưng cũng chẳng khá hư được. Nguyên Thục mím môi đè thật chặt xuống. Nhưng Vương vẫn không chống đỡ lại. Anh có một niềm tin mạnh mẽ rằng cô sẽ không giết anh. Cô không thể giết anh được. Cô yêu anh cơ mà. Anh nghĩ rằng mình vô tội sao? Anh và Ngọc Lan, các người là những con quỷ. Tôi sẽ trả thù cho ông tôi, cho tất cả những gì mà các người đã gây nên cho ông ấy. Từ cổ họng Vương phát ra những tiếng khục khục. Anh như đang muốn nói điều gì đó với cô nhưng không thể nào nói được. Bàn tay của cô bóp nát hết những tiếng nói của anh rồi. Vương nắm chặt lấy ga giường. Trong cơn túng quẫn, anh vẫn cố gắng nhắc nhở bản thân rằng nếu như đây là sự thật, nếu Nguyên Thục đúng là muốn giết anh thì anh cũng không được quyền chống cự lại. Tôi đã mất rất nhiều năm để tiếp cận anh, để trả thù, để tự biến mình thành con khốn. Tôi đi tìm ra xác ông tôi trên nhà thờ đổ. Các người thậm chí còn chẳng chôn cất ông cho tử tế. Một giọt nước mắt của Nguyên Thục rơi xuống má của Vương. Cả người anh xuôi xuống, các búi cơ thả lỏng ra sau một hồi căng cứng. Vương nhận ra lực ở bàn tay của Nguyên Thục đã mất đi. Cô không giết anh nữa. Đúng hơn là cô không muốn bóp chết anh nữa. Vương im lặng nghe tiếng nức nở của Nguyên Thục, đồng thời cũng cảm nhận từng cơn quặn thắt trong lồng ngực. Lẽ ra năm đó anh nên cùng Ngọc Lan đến đầu thú, mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đó. Nhưng con người luôn sợ chịu trách nhiệm, sợ bị ghét bỏ, sợ phải mang danh một tội lỗi nào đó. Anh xin lỗi Nguyên Thục, anh thật sự xin lỗi em. Anh không có quyền xin lỗi, vì ông tôi đã chết rồi. Nguyên Thục trở lại với vẻ giận dữ sau lời xin lỗi của Vương. Cô lại tiếp tục ấn mạnh hơn xuống cổ Vương. Vết thương nơi bả vai không khiến lực tay cô yếu đi. Lần này dữ dội đến mức Vương tưởng rằng đốt sống cổ anh đã gãy làm đôi. Khoan đã, cô muốn giết anh đến vậy hay sao? Vương gào thét trong tâm can, lẽ ra cô phải cho anh lời giải thích. Anh làm thế vì bất ngờ. Vì yêu Ngọc Lan, chính Ngọc Lan đã mang cái xác lên và trói buộc anh lại. Anh không hề giết ông lão đó, nhưng tất cả mọi tiếng nói trong đầu chỉ là ý nghĩ. Anh không thể nào nói ra được. Vương đập tay xuống giường như để báo hiệu cho Nguyên Thục rằng mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Trước khi toàn bộ ý thức mất đi, Vương đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Nguyên Thục, hòng vật cô ta xuống. Anh đúng là một thằng khốn nạn chuyên môn thất hứa. Anh đã nói sẽ không chống cự, can tâm tình nguyện chết dưới tay cô. Nhưng khi cái chết sắp ghé đến thì anh lại sợ hãi. Vương nhận ra mình không thể chết được. Anh không đáng để chết như vậy. Nguyên Thục, em... Ba phát súng vang lên khiến Nguyên Thục ngã bật sang một bên. Máu từ đầu trên cơ thể cô bắt đầu trào ra, thấm ướt cả vào ga đệm. Đâu đó còn dây cả lên da thịt của Vương. Vương kinh hãi lột chăn ra nhìn, cả người Nguyên Thục toan máu. Máu từ thái dương, từ ngực và từ bụng không ngừng loang ra. Vương lảo đảo, anh mở tủ quần áo kiếm cho mình một bộ đồ và mặc vào. Không, anh không nên làm như thế, anh phải thay đồ cho cả cô ấy nữa. Nguyên Thục ơi! Vương lấy một cái áo của Ngọc Lan ra, bịt những vết thương lại cho Nguyên Thục. Nhưng điều đó là vô nghĩa, bởi vì Nguyên Thục đã chết rồi. Mắt cô ta mở to, trừng trừng nhìn lên trần nhà. Trước khi chết, Vương còn thấy người cô giật giật lên một cái, khiến anh những tưởng rằng toàn bộ động mạch trong cô đã bị đạn xuyên đứt lìa. Vương nhìn quanh, mếu máo tìm người giúp. Nhưng anh chỉ thấy ở nơi cửa là anh vợ đứng đó với khẩu súng trên tay. Anh ta đang làm gì vậy? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao anh ta lại bắn Nguyên Thục? Anh vợ lại gần, nhẹ nhàng giằng ra chiếc áo của Ngọc Lan và nói. Được rồi, mọi chuyện đều ổn cả rồi. Anh ta luôn nói như thế mỗi khi có chuyện lớn xảy ra. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, mọi chuyện đều ổn cả rồi. Anh sẽ giải quyết hết mọi chuyện cứ để cho anh lo. Tất cả đều cho thấy anh ta là một người bình tĩnh và dường như đã biết hết tất cả. Vương điên cuồng đẩy anh ta ngã. Anh ta lồng lên như một con voi bị người ta hành hạ dã man trong dịp xiếc. Tâm trí của anh giờ đây bị đảo lộn. Nó đen tối, nặng nề đến mức không một lời nói nhẹ nhàng nào có thể trấn an hay thắp sáng được nữa. Đồ khốn! Vương đi đánh anh vợ, nhưng rất nhanh chóng anh ta vật lại và đấm một cú chơi giáng vào giữa khuôn mặt khiến anh lao đao. Sau đó anh vợ dùng đôi chân được bao bọc bởi một đôi giày đắt tiền của mình giẫm lên bàn tay của Vương thật mạnh. Vương há miệng kêu lớn, nhưng điều đó không làm cho anh ta phải buông tha cho anh. Nghe này em gì, anh là người đã giết ông lão đó, chính anh mới là kẻ đã giết ông ta, nhưng mà Ngọc Lan là người đứng ra thu dọn hết tất cả. Em hiểu chứ? Cô ta đã giết nhầm người và kẻ ngu thì phải đáng chết. Cái gì? Trong đầu Vương như có một mảnh đạn xuyên qua. Anh im lặng, ngước mắt lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Anh ta vừa nói gì? Anh ta nói là người đã giết ông lão đó ư? Anh, tại sao lại là anh? Ngọc Lan đã nói người giết là tay vệ sĩ. Trên đời này làm gì có tay vệ sĩ nào bảo vệ Ngọc Lan đến mức tuyệt đối như anh. Lúc này Vương mới thấy nút thắt trong lòng mình được gỡ bỏ. Vậy là Ngọc Lan không giết người. Cô chưa bao giờ giết người cả. Cô chỉ bí ẩn và cố gắng che giấu nội tâm phức tạp của mình. Nhưng cô chưa bao giờ giết người. Nhưng tại sao cô lại phải lừa dối anh? Tại sao cô phải làm cho anh ghét cô, ghê tởm cô suốt những năm tháng qua? Nó muốn thử cậu. Nó muốn xem tình yêu của cậu có đúng như những gì cậu nói hay không. Anh vợ cười nhạt, nhìn sang cái xác của Nguyên Thục. Hóa ra cũng chỉ như bao nhiêu tên đàn ông ngoài kia, nói mà không làm được. Nó đã rất thất vọng, cậu hiểu chứ? Nhưng nó yêu cậu. Giờ nói những lời này thì có ích gì? Cho dù Ngọc Lan có sống lại cũng không ích gì cả. Anh đã ngoại tình, đã lừa dối cô, anh đã làm cô đau khổ trong suốt chiều dài của hôn nhân của mình. Anh từng căm hận cô đến tận xương tủy. Anh từng nghĩ rằng mình sẽ ly hôn với cô và sống với Nguyên Thục. Hóa ra là cô đã biết tất cả. Nhưng cô cũng chỉ im lặng, kêu xa nhìn người đàn ông mình yêu phản bội mình như thế nào. Ngọc Lan mà anh yêu vẫn luôn còn đó, chỉ là tình yêu của anh thay đổi thôi. Vương bật cười, tiếng cười đau đớn như tiếng hét xé lòng. Sao chứ, sao phải tự phá vụ án của cuộc đời mình rồi nhận lấy một kết cục đau thương như thế này. Cả cuộc đời anh chỉ làm sai đúng một điều, đó là nhận lời quen Nguyên Thục. Giờ thì cậu nghĩ cậu đã sai khi ngoại tình đúng không? Như đoán được suy nghĩ của Vương, anh họ nói. Nhưng dù không là Nguyên Thục thì sẽ là một cô gái khác thôi, vì ngay từ đầu cậu vốn đã chẳng tin yêu gì Ngọc Lan cả. Nói xong, anh vợ ngồi xuống, bàn chân đang dẫm lên tay Vương cũng rời ra. Anh ta lấy khăn ra lau báng súng. Vương biết đó là hành động đang xóa sạch vân tay. Do anh vợ nhét khẩu súng vào tay Vương, ép anh phải nắm chặt. Anh ta vừa cười hờ hững vừa nói: tất cả những chuyện này là do cậu gây ra, nên cậu sẽ phải là người chịu toàn bộ trách nhiệm. Vương run run nhưng không phản kháng. Anh không thích sợ người đàn ông này. Trong lòng anh ta cũng là những mưu mô, thủ đoạn tàn khốc. Anh ta biết rằng sẽ không bao giờ từ chối, vì trong anh mang một thứ tội lỗi rất nặng. Cậu là người đã giết Nguyên Thục để trả thù cho vợ. Như vậy truyền thông sẽ quay ra tung hê cậu thay vì chỉ trích. Tôi sẽ đứng ra nói với họ rằng cậu và Nguyên Thục không có gì, là do cô ta đã dựng ra tất cả những chuyện này. Anh làm như vậy là vì ghét tôi hay là vì muốn trả thù Ngọc Lan? Cả hai đều không phải. Ngọc Lan không bao giờ cần trả thù. Nếu cô là người nhỏ nhen đến vậy thì cậu làm gì có cửa mà lừa dối cô suốt thời gian dài đến thế? Vương im lặng, chờ đợi sự thật mà anh vợ sắp nói. Đây là tự tôn của chúng tôi. Tôi sẽ lấy lại công ty và điều hành nó thay Ngọc Lan. Cậu không đáng để ngồi lên ngai vàng. Vương nhìn theo dáng của anh vợ quất sau phía cửa. Anh ta rời đi lạnh lùng như thế. Tất nhiên Vương không hy vọng anh ta phải nói lời mùi mẫn hay an ủi anh làm gì. Nhưng anh có cảm giác những đơn côi này là tự mình chuốc lấy. Từ khi mẹ mất, anh đã không còn gì cả. Bố anh cũng không yêu quý gì anh. Ông coi anh như kẻ thù. Đến khi lớn lên, anh tìm đến con chữ để giải tỏa. Nhưng cuối cùng cuộc đời lại đưa anh đến với Ngọc Lan. Mọi chuyện cứ như thế mà tiếp diễn. Anh bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu và tội lỗi. Anh không kiểm soát được cơn giận của mình. Ngay từ hồi sống với bố, anh đã không chịu nổi những đòn công kích của ông. Vương ngồi dậy, anh đến trước mặt Nguyên Thục và nhìn cô lần cuối. Xin lỗi em. Vương vuốt lại đôi mắt của Nguyên Thục để cho cô có bộ dáng say ngủ. Chết là một trạng thái ngủ, anh nghĩ thế. Đó mới chính là giấc ngủ thật sự. Đáng ra anh cũng đã có thể ngủ ngay lúc này. Chỉ cần đặt họng súng lên thái dương và bóp cò là xong. Anh sẽ không phải đau khổ, không phải chịu tất cả những sự dằn vặt này nữa. Tội lỗi của ai, kẻ đó phải gánh chịu. Vương lấy điện thoại, ấn một số điện thoại không quen thuộc cho lắm. Khi người đó bắt máy, anh đã nói: tôi là kẻ giết vợ và giết cả người tình. Tôi vừa bắn 3 phát vào cô ấy. Hiện tại tôi đang ở trong phòng ngủ của mình. Tôi sẽ đợi ông. Vương tắt máy rồi đặt điện thoại xuống. Anh ngồi dựa lưng vào chiếc giường. Bên cạnh là cái xác của Nguyên Thục. Nó đã lạnh ngắt. Anh rất có duyên với những cái xác của ông lão đó, của vợ anh, và giờ thì là của người tình. Bên ngoài trời đổ nắng, mùa hè luôn khiến anh cảm thấy khó chịu đến mức phát bực. Những gì mà anh có thể nhớ cho đến lúc này là có lẽ là mái tóc màu hạt dẻ của cô và khuôn mặt như say ngủ của cô khi đã chết. Có lẽ anh nên tìm một nơi nào đó để trốn tránh cái nắng gay gắt này. Nhà tù chẳng hạn. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa lắng nghe hết tập cuối cùng, tập 4 của bộ truyện Giai Kỳ có tựa đề Ngọc Lan, em là vợ tôi, qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi được những bộ truyện mới rất hay và hấp dẫn sẽ được phát sóng ở trên kênh Audio Hải Ngoại, thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung và kênh bằng cách like video và ấn nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những audio kể chuyện lần sau.